Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 93, đêm dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Sở Hoài Mân quỳ nửa người trên mặt đất, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng trong mắt lại ánh lên chút ươn ướt. Nàng đưa tay khẽ khép lại đôi mắt còn mở to của Trần Hạo, lấy một mạng đổi một mạng, cuối cùng cũng báo được huyết thù của 70.000 người, uống độc tự vẫn, nghĩ chắc hắn cũng ra đi thanh thản. Chỉ là trên đời lại mất đi thêm một người thật lòng đối đãi với Tê Ngô. Sở Hoài Mân cúi thấp mắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối dưới ánh nến, bỗng toàn thân cảm thấy lạnh buốt, đầu ngón tay vừa rút về khẽ run rẩy. Là người bày kế cho đêm nay sao? Một lúc sau nàng mới cất tiếng hỏi. Không sai, bóng người kia gật đầu. Mượn dao giết người, ta cũng không phải không biết dùng. Mượn dao giết người, Sở Hoài Mân thì thầm bốn chữ ấy, từ từ đứng dậy. Vậy ngươi có biết ngươi giết ai không? Biết. Bóng tối là Tống Dung, đã âm thầm mưu tính từ lâu, đợi chính là khoảnh khắc này, vì thế nàng cũng chẳng che giấu, nói thẳng sự thật. 3 ngày trước, Trần Hạo đã chủ động tìm đến Tống Dung để giao dịch, không vì điều gì khác, mà chính là vì hai người đối đầu kia. Hắn biết trưởng công chúa không thể ra tay tàn độc với Tần Vương, nhưng cũng hiểu, một khi Sở Quốc diệt vong, trưởng công chúa rất có thể sẽ rơi vào tay Tần Vương. Trần Hạo tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra thêm một lần nữa. Những ngày ở Tần Quốc, hắn đã chịu đủ rồi. Hắn không muốn thấy trưởng công chúa tiếp tục bị khuất nhục, vì thế hắn muốn Tần Cơ Hoàng chết. Ngay trong ngày quân Tần tiến vào đất Sở, dù cuộc giao dịch kia thành hay không, Trần Hạo cũng đã ôm quyết tâm phải chết. Nhưng thật ra, ta chỉ muốn mạng của Tần Cửu Phượng, nàng ta chết là đáng. Chỉ tiếc, Lý Thừa Tướng đã thay nàng ta gánh một kiếp. Nói đến đây, Tống Dung cúi đầu, nhìn vết máu sẫm đã đông đặc dưới đất, chắc hẳn là lúc Tần Vương biết Lý Thừa Tướng trúng độc mà chết, tức giận đến mức thổ huyết. Vừa rồi nàng trốn trong bóng tối cũng đã nhìn thấy, Tần Cơ Hoàng phun máu thẳng đứng, nhưng không ngã xuống. Bên này, Sở Hoài Mân sau khi nghe xong mưu tính của nàng, lặng im một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Tống Dung. Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc ngươi mưu cầu điều gì, giang sơn thiên hạ ta không cần. Ta chỉ muốn một người ta mãi mãi không thể có được. Tống Dung cười, nụ cười ấm áp ấy trong đêm trăng lại càng thê lương hơn. Ta muốn khiến người còn sống, còn đau khổ hơn cái chết, sống không bằng chết. Đó là điều ta muốn. Sở Hoài Mân đứng đó, tựa như hồn bay phách lạc. Vậy nên ngươi đã chọn cách này, một cách không thể vãn hồi. Tống Dung lợi dụng Chu Thiên Thịnh mưu phản, điều này nàng vốn dĩ đã biết. Cũng biết 10 vạn lượng bạc trắng là để mua mạng Tần Cửu Phượng. Nhưng nàng không ngờ rằng, Trần Hạo lại âm thầm tham dự vào chuyện này. Mượn dao giết người, Tống Dung mượn lưỡi dao là Trần Hạo để giết cặp chú cháu họ Tần. Mà dù là chú cháu họ Tần hay Lý Thừa Tướng bị giết, đều nằm trong dự liệu của Sở Hoài Mân, chỉ riêng Trần Hạo là người nằm ngoài tính toán. Thế nào, màn kịch đêm nay đủ hay chứ? Vừa giúp Trần Tướng Quân hoàn thành tâm nguyện, vừa giúp cô rửa được mối hận, đúng là song toàn. Tống Dung cười khẽ một tiếng, rồi nói tiếp. Dù sao thì Tần Cơ Hoàng cũng sẽ không nghi ngờ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản ta đã viết xong cho cô rồi. Cô nghe xem nhé. Công chúa nước Sở mất nước, vì yêu sinh hận, trong lúc nguy cấp sinh biến. Đêm nay nhân lúc Tần Vương không phòng bị, phái người ám sát trong bóng tối, sau đó bỏ trốn khỏi nước Sở. Tần Vương từ đó hận cô thấu xương. Thế nào, chỉ chờ cô lên diễn thôi. Vừa dứt lời, Tống Dung đã áp sát Sở Hoài Mân, bất ngờ đưa tay chộp lấy cổ tay nàng. Sở Hoài Mân nghiêng người tránh thoát, lùi về sau 2 bước, lạnh giọng. Vở kịch để ngươi tự diễn đi, ta sẽ không rời khỏi Sở Quốc. Ở lại chờ chết, dù sao ngươi cũng không thể rửa sạch mối nghi ngờ, vì Trần Hạo là người của ngươi, điểm này ngươi không thể chối cãi. Cuộc đối thoại giữa hai người đã căng thẳng, trong mắt Tống Dung đầy sát khí. Sở Hoài Mân nhíu mày, bàn tay dần siết lại. Đừng ngu ngốc nữa, đi theo ta. Chỉ cần cô rời khỏi Sở Quốc, tội danh này sẽ được khẳng định. Lời chưa dứt, Tống Dung đã trở nên tàn nhẫn, định ra tay, nhưng chưa kịp động thủ, đã có người đến. Tống công tử, đại nhân nhà ta có lời dặn, Tần Vương lập tức dẫn người đến rồi. Mau đi, không đi sẽ không kịp. Một tên tùy tùng vội vã chạy tới, phía sau còn có mấy thị vệ của Tống Dung. Một người trong số đó bước lên, lập tức đưa gói đồ trong tay cho Tống Dung. chủ thượng, đã lấy được rồi. Khi gói đồ mở ra, sắc mặt Sở Hoài Mân lập tức đại biến. Bên trong không phải hành lý, mà lại lộ ra gương mặt nhỏ bé đang cười vẫy tay với nàng, chính là một đứa trẻ sơ sinh. Đứa bé này không phải ai khác, chính là hài tử còn trong bụng mẹ khi Sở Hoài Lăng mất. Tống Dung ôm lấy bé con, nhẹ nhàng dỗ dành, bé con cười khanh khách, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề. Sau đó Tống Dung giơ tay ra hiệu cho Sở Hoài Mân nhìn. Tay nàng ta đang bóp cổ đứa trẻ, rõ ràng đang dùng đứa trẻ uy hiếp nàng. Không cần nói gì thêm, Sở Hoài Mân hoàn toàn bị ép buộc. Đúng rồi, còn một chuyện quên nói với cô, giao dịch giữa Trần Hảo và ta, chính là đưa cô rời khỏi Tần Cơ Hoàng. Hắn nói, dù ngươi đi đâu, chân trời góc biển, cũng đừng bao giờ quay lại. Trước khi rời khỏi Sở Cung, Tống Dung lại nói câu đó, vẫn là nụ cười dịu dàng như vậy. Vở kịch quả nhiên bắt đầu từ đêm nay, thừa tướng nước Tần qua đời, mọi bằng chứng đều chỉ hướng về Sở Hoài Mân. Đêm đó, Tần Cửu Vương ra phát điên, giết sạch mấy chục người trong cung nhưng vẫn không hả giận. Chinh chiến bao năm, nàng sớm đã trở thành ma chiến khát máu, không thấy máu không vui, cho đến khi kiệt sức mới dừng tay. Tần Cơ Hoàng vẫn luôn ở bên cạnh Tiểu Hoàng Thúc, hai chú cháu ngồi giữa vũng máu, lặng lẽ qua đêm trong Sở Vương Cung. Một tháng sau, quan tài chứa thi thể Lý Thừa Tướng được đưa lên đường, vận chuyển về Tần Quốc. Cùng lúc đó, hai chú cháu dẫn binh tiến hành bắc phạt trong đêm. Tiếp tục hoàn thành đại nghiệp thiên hạ mà Lý Mưu Sĩ chưa kịp hoàn tất. Tháng 10, sương lạnh bắt đầu hiện rõ. Tại đô thành Hàm Dương của nước Tần, sáng nay có vô số dân chúng tự phát kéo đến trong và ngoài thành, đồng loạt mặc đồ tang, đón Lý Thừa Tướng trở về nước. Lý Thế Chu là nhân vật lừng danh khắp thiên hạ. Nàng làm thừa tướng nhiều năm, công lao hiển hách, đặc biệt là các chính sách phúc lợi vì dân đã nuôi sống không biết bao nhiêu người. Chỉ riêng hai cải cách đang được đẩy mạnh hiện nay là Đại Tần biến pháp và lệnh giảm gánh nặng đã giúp nàng ghi dấu sâu sắc trong lòng dân chúng. Gió nổi lên, người dân rơi lệ, khắp đất trời chìm trong màu tang tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hán tử cao 7 thước ôm chặt quan tài ngọc, nằm vật trên đó gào khóc. Dựa vào đâu, ta hỏi ngươi, dựa vào cái gì? Tỷ tỷ ta họ Lý, cả đời không lấy chồng, tại sao lại phải chôn vào lăng mộ của Tần Cửu Phượng? Ta không cho phép, tỷ tỷ ta phải được chôn trong phần mộ tổ tiên nhà họ Lý. Đó chính là Lý Thế Cần, đại tướng quân nhà họ Lý, vô cùng cứng đầu, sống chết không chịu buông tay. Bên cạnh, A Diêm mắt đỏ hoe khẽ khuyên nhủ, tướng quân, đây là mệnh lệnh của vương gia, đại vương cũng đã đồng ý, nếu thừa tướng dưới suối vàng biết được, chắc chắn cũng sẽ chấp thuận. Lý Thế Cần lắc đầu liên tục, nước mắt trào ra như suối. Không, ta không đồng ý, dựa vào cái gì, ta tuyệt đối không đồng ý. Ông quay phát đầu lại, trừng mắt với A Diêm, nghiến răng nói. Người nói cho ta biết, tỷ tỷ ta được nhập mộ với thân phận gì? Người để người đời nhìn tỷ tỷ ta thế nào? A Diêm nhìn thẳng vào mắt ông, nhẹ giọng đáp. Tướng quân, người ta là tỷ muội kết nghĩa, cùng mộ chung lăng cũng chẳng có gì sai trái. Dù là vậy, Lý Thế Cần vẫn không buông tay, cứ ôm chặt quan tài ngọc, kiên quyết không chấp nhận. A Diêm bất lực, đành lặng lẽ chờ ông nguôi ngoai. Chẳng bao lâu, trong thành có một nữ tử mặc triều phục đến. Dù Lý tướng quân đang đau lòng, cũng phải giữ lễ. Người đến là Thái hậu vệ tử, miễn lễ cho mọi người. Bà đưa một ngón tay thon trắng vuốt nhẹ theo viền quan tài, lặng lẽ đi 3 vòng quanh đó. Không sách lược, không tính kế, không còn mưu tính nào nữa. Tất cả đều bất lực, mỗi bước đi đều như thấu tim, đẫm máu, đau đớn đến cực hạn. Gió bỗng lớn hơn, tiền giấy và bùa chú bay khắp nơi. Một tờ tiền âm phủ rơi đúng lên vai bà. Vệ tự dừng lại, hai ngón tay kẹp tờ tiền, ngẩn người nhìn hồi lâu. Cuối cùng đặt nó lên đầu quan tài Lý Thế Chu, vẫn không nói lời nào. Ánh nắng hôm nay coi như tươi đẹp, nhưng lại khiến khuôn mặt tái nhợt của bà càng thêm tiều tụy, đôi mắt hằn rõ quầng thâm. Người chết là lớn nhất, cứ làm theo lời Cửu Vương gia. Tạm thời không đề mộ trí, để thừa tướng nhập táng vào vũ lăng của vương gia. Đến chính ngọ, giữa tiếng khóc nức nở của dân chúng, bà cất lời, và mọi việc liền được định đoạt. Lý Thế Cần lau nước mắt, thẳng lưng quỳ xuống trước mặt vệ tử. Thái hậu, mạt tướng xin ra trận, xuất chinh Tống quốc. Vệ tự không đáp, chỉ quay đầu hỏi A Diêm một câu. Vương gia và đại vương đã đến Yến quốc rồi chứ? Lý tướng quân là cậu của Tần Minh Nguyệt, vậy mà vẫn nghe lời Thái hậu, khiến A Diêm thấy khó hiểu. Trong lúc rối trí, ông bỗng nghe câu hỏi liền vội đáp. Dạ, tướng quân công Tôn Dũng Mãnh, hiện đã phá được 10 thành của Yến quốc. Thế ai đang trấn giữ Sở quốc? Bẩm Thái hậu, là tướng quân Hàn Văn Tu. Có tin tức gì về Sở Hoài Mân không? Chuyện này. A Diêm do dự một chút, nghe nói đang ở Tống quốc. Vệ tự ừ một tiếng, tay khẽ vuốt quan tài ngọc. Lý tướng quân, nghe lệnh, dẫn 20 vạn binh mã, toàn lực công Tống. Trò chơi này, chơi quá đà rồi. Cũng nên đến lúc kết thúc. Rạng sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Tần Cửu Phượng liên tục gặp ác mộng, đột ngột hét lên tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. 3 tháng liên tiếp, nàng không có một giấc ngủ ngon. Thần kinh suy nhược đến mức nửa đêm thường xuyên bị ác mộng đánh thức. Người nằm bên cạnh là Cơ Hoàng, cũng bị kinh động, vội vàng ngồi dậy dìu nàng, giúp nàng lau mồ hôi. Tiểu Hoàng thúc đừng sợ, lại gặp ác mộng rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cửu Phượng xoa trán, kéo Cơ Hoàng vào lòng, thở dài. Không sao, chỉ là cứ mơ thấy mấy cảnh tượng không lành. Cảnh tượng gì mà đáng sợ vậy? Tần Đường Cảnh một tay ôm eo Tiểu Hoàng thúc, tay kia nhẹ vỗ ngực nàng. Thôi, không nói nữa, sợ hù con. Tiểu Hoàng thúc khẽ cười, đưa tay gõ nhẹ vào mũi nàng. Còn con, chạy ngược xuôi khắp nơi, không mệt sao? Tần Đường Cảnh nép sát nàng, mặt áp lên ngực, chôn vào hơi ấm của Tiểu Hoàng thúc. Ta không mệt, đừng xảo, con ăn gì ta còn biết mùi phân thế nào. Tần Cửu Phượng đùa giỡn một câu không đúng lúc, nhưng lần này cả hai không còn cười vang như thường lệ. Bất chợt, hai người lặng thinh, ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn vằng vặc, rọi nghiêng vào phòng, lành lạnh như nước. Sau thời gian dài im lặng, hai người vẫn nằm đó không buồn ngủ. Cơ Hoàng, giọng Tần Cửu Phượng thấp trầm vang lên ở bên giường. Nếu nói Sở Hoài Mân ra tay giết con, ta không tin. Người nàng thực sự muốn giết, chắc là ta. Chỉ tiếc Lý Thế Chu xui xẻo, chết thay cho ta. Tần Đường Cảnh nhắm mắt, ký ức dội về đêm máu chảy thành sông ở Sở Vương Cung. Tiểu Hoàng thúc, chuyện đó giờ không còn quan trọng. Ta không phải đang bênh Sở Hoài Mân, nàng hận ta cũng đúng. Ta đã giết nhiều người Sở như vậy, sao có thể có kết cục tốt được? Tần Cửu Phượng nhìn thấu chuyện đời, nhưng Tần Đường Cảnh vẫn kiên định. Tiểu Hoàng thúc không sai, ta cũng không sai. Tần Cửu Phượng cười khổ, cảm thấy thân thể Cơ Hoàng cứng đờ, bèn mặt đối mặt, nhẹ nhàng dỗ dành như khi còn nhỏ. Mai là món ngon cho con, ngủ thêm chút đi, ta sẽ ở đây với con. Tần Đường Cảnh liền mở mắt, cũng giống hồi bé, ngây thơ hỏi lại. Tiểu Hoàng thúc sẽ mãi mãi bên ta chứ? Dĩ nhiên rồi, ta là Tiểu Hoàng thúc của con mà. Tiểu Hoàng thúc xoa đầu nàng, ngốc à, ngủ đi. Sau khi dỗ Cơ Hoàng ngủ, Tần Cửu Phượng nhẹ nhàng rời giường, cầm lấy bình rượu trên bàn bước ra ngoài. Bên ngoài trăng sáng, gió nhẹ, thỉnh thoảng có tiếng ve đêm kêu vang. Dưới bậc thềm, Tần Cửu Phượng ngồi bệt xuống, rút túi gấm trong tay áo ra, nhìn hoa mẫu đơn thêu trên đó rồi từ từ mở ra. Túi gấm đầy mưu kế tinh diệu, từng bước thu phục Sơn Hà, cái tên Lý Đại Mưu Sĩ ấy quả không hề phóng đại. Ngoài vài kế sách, bên trong còn có một bức thư. Tựa như Lý Thế Chu đã đoán trước mình sẽ chết, nên đã viết sẵn di ngôn, để cùng kế sách trao lại cho Tần Cửu Phượng. Tần Cửu Phượng đã đọc đi đọc lại không dưới 10 lần, mỗi lần đọc lại có thêm một cảm xúc mới. Ban đầu là sốc, rồi đến phẫn nộ, oán hận. Sau đó dần dần tê dại, thậm chí bắt đầu hiểu được Lý Thế Chu. Nhưng nàng vĩnh viễn không thể tha thứ. Vệ tử, hai chữ đó thốt ra, Tần Cửu Phượng ngửa đầu, rượu rót vào họng, theo gió đêm mà lòng cũng lạnh như tro. Cách chương.